Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 222. Chương Top 10 Bát Môn. Phương pháp mạnh hảo tu hành, đạo thần kinh không sai, nhưng kinh văn này không phải khoanh chân tĩnh tọa tu luyện là thành. Đặc thù của kinh văn này chính là phải thông qua chiến đấu để tu hành, dùng phương thức chiến đấu trong thần thức để tu hành. Mà mỗi một lần thần thức thay đổi đều sẽ khiến cho đạo thần kinh càng thêm cường hãn. Đây là một môn kinh văn vì chiến đấu mà sinh ra. Trước đó Mạnh Hào vẫn chưa hiểu được, nên bất kể hắn tu hành như thế nào cũng không thu được hiệu quả tốt nhất. Thậm chí khi xong qua kim môn thứ bảy này, hắn vẫn không hề vận chuyển đạo thần kinh, mà chỉ dựa vào thần thức bản năng bạo phát ra, dùng tốc độ nhanh nhất cường ép vươn lên vị trí thứ 90, nhưng lại vô lực tiến lên. Nhưng lúc này, được lực lượng thần thức tràn đầy từ kim môn thứ bảy không ngừng truyền đến, khiến cho nhận thức về đạo thần kinh của hắn đã được thông suốt rất nhiều. Thì ra là vậy. Vừa dứt lời, thân thể hắn chợt biến thành hắc động, lực lượng thần thức vô cùng vô tận từ xung quanh âm âm truyền đến, khiến cho thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đồng thời cũng bị thần thức của bản thân hắn điên cuồng hấp thu. Đây rõ ràng là pháp môn kinh khủng, hấp thu thần thức của người khác làm lớn mạnh bản thân. Thân thể Mạnh Hạo trung lại bảy, nhưng hai mắt của hắn lại càng sáng ngời. Hắn cười lên một tràng rồi âm âm bước đến. Mỗi một lần hắn bước ra, thân thể đều trung lại bảy, thần thức của hắn cũng đang điên cuồng bào tăng nhiều hơn nữa. Mạnh Hạo quát lớn, tiếp tục tiến về phía trước. Theo lực lượng thần thức kinh người truyền đến, mắt thường cũng có thể thấy được thần thức Mạnh Hạo đang không ngừng tăng lên. Xếp hạng của hắn bên ngoài kim môn cũng không ngừng tăng lên, vượt qua vị trí thứ 90, nhảy lên đến vị trí thứ 40. Xung quanh không ngừng truyền ra những tiếng kinh hô khó tin, khiến cho người ta càng thêm khiếp sợ chính là kim môn thạch bi trước giờ vẫn luôn phát ra hào quang vàng rực rỡ, vậy mà lúc này không ngờ lại hơi ảm đạm. Dường như lực lượng cung cấp cho thí luyện đang giảm bớt. Hào quang vàng cũng bị ảm đạm, đây là tình huống gì chứ? Mọi người hô lên kinh ngạc, ngay cả đám cụ bà và các lão tổ yêu tu cũng trở nên ngưng trọng. Hắn đang hút lực lượng thần thức bên trong. Rất nhanh, những lão tổ đạo cảnh này đều đã đoán được chân tướng. Thần thức mà Cửu Hải thần giới ngưng tụ bao nhiêu năm qua, đều ở trên kim môn thạch bi thứ bảy, để đảm bảo tấm bia đá này, để vĩnh viễn tồn tại, không ngờ lúc này lại bị hấp thu. Đạo pháp bình thường có thể làm được như vậy. Tên Mạnh Hạo này tu hành công pháp gì chứ? Trong khi bên ngoài còn đang ầm ĩ suy đoán, thì bên trong không gian thí luyện, theo quá trình không ngừng hấp thu thần thức nơi này, toàn thân Mạnh Hạo bất ngờ hiện lên một tầng ánh sáng vàng rực mộng. Trong khoảng khắc khi màn hào quang màu vàng xuất hiện, phía trước hắn chỉ còn lại có 20 bước. Mạnh Hạo trung lẩy bẩy, máu tươi phun ra, nhưng tiếng cười của hắn phát ra lại càng lớn. Hắn cũng không ngờ rằng kim môn thạch bi thứ bảy lại mang đến cho mình chỗ tốt lớn như vậy. Đây có thể nói là tạo hóa. Hắn càng hiểu sâu hơn về đạo thần kinh. Thần thức của hắn vốn còn yếu, lúc này đã trực tiếp trở nên mạnh mẽ, đã tăng lên gấp 10 lần so với trước khi bước vào nơi này. Hơn nữa, nó vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Mạnh Hạo thở gấp, tiếp tục tiến về phía trước từng bước một. Thần thức mãnh liệt từ xung quanh truyền đến, tạo thành tiếng nổ âm âm như sấm rền. Cho đến khi phía trước hắn chỉ còn lại 9 bước, thì tên của Mạnh Hạo trên kim thạch môn thứ 7 đã bất ngờ xếp ở vị trí thứ 10. Lúc này thân thể Mạnh Hạo lão đảo, hắn nhận được bản thân đã đến cực hạn. Lực lượng thần thức hấp thu được đã đến mức bão hòa, nhưng đồng thời hắn cũng có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu cho mình một ít thời gian nữa, sau khi hắn hoàn toàn hấp thu toàn bộ lực lượng thần thức đang có trong cơ thể, hắn sẽ mạnh hơn, hắn sẽ có tư cách vướng đỉnh, đạt đến đệ nhất ở tòa kim môn thứ 7 này. Cũng giống như hắn có tư cách vướng đỉnh tòa kim môn thứ 9 này. Cơ thể Mạnh Hạo truyền ra một tiếng ầm, biến mất khỏi thế giới thí luyện trong kim môn thứ 7, xuất hiện tại ngoại giới. Vô số tiếng hò hét từ bốn phía không ngừng vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều mang theo vẻ khiếp sợ. Nhất là cách đó không xa, đang có một nữ tử tuyệt mỹ nhìn tới. Người này chính là Hải nữ Bối Ngọc, nàng xếp hạng 3 tại kim môn thạch bi thứ 7 này. Nàng vô cùng am hiểu về thần thức, nhưng lúc này nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Mạnh Hào đem đến cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng với trước. Thần thức của hắn cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí khi nàng nhìn về phía hắn, hai mắt còn mơ hồ đầu nhói. Chính tấm bia đá của Cửu Hải Thần Giới. Thời khắc này, Mạnh Hào đã hoàn thành ba tòa. Sau khi xuất hiện, hắn lại nhoáng lên một cái, bay thẳng đến Kim Môn Thạch Bi thứ 8. Rất nhanh, thứ hạng của hắn tại Kim Môn Thạch Bi thứ 8 âm âm tăng lên. Tòa Kim Môn Thạch Bi thứ 8 này cũng tốn thời gian khoảng một nén nhang để thông qua. Xếp hạng của Mạnh Hào bất ngờ vượt qua vị trí thứ 10, trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 5. Lúc này mới dừng lại. Sau khi hắn xuất hiện, mang theo khí thế như trẻ trẻ, xong về Kim Môn Thạch Bi thứ 6. Có thể nói rằng lực lượng của Mạnh Hào đang tiến triển trên toàn bộ phương diện. Trước lúc này, ngoài trừ thần thức ra, thì bất kể thân thể hay tu vi của hắn đều đã vô cùng cường hãn. Hiện tại thần thức đạt đến cơ duyên tăng lên, khiến tu vi của hắn rốt cuộc cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cũng chính là cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Cửu Hải Thần Giới chấn động, ngày càng có nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng đi tới, chứng kiến một màn kinh người của Mạnh Hào. Đã bao nhiêu năm, Cửu Hải Thần Giới rất ít khi có một ngày như hôm nay. Mạnh Hạo liên tục khiêu chiến tất cả Kim Môn Thạch Bi, mà xếp hạng lại đều nằm trong top 10. Toàn bộ Thạch Bi thứ 5, thứ 7, thứ 8, thứ 9, hắn đều nằm trong top 10. Từ xưa đến nay, người có thể nằm trong top 10 ở tất cả 9 tòa Kim Môn Thạch Bi chỉ có 4 người, chẳng lẽ hôm nay sẽ xuất hiện người thứ 5 sao? Ban đầu, mặc dù có không ít người chú ý tới Mạnh Hạo, nhưng số người cho rằng hắn có thể làm được điều này không nhiều. Nhưng hiện tại khi Mạnh Hạo hoàn thành được gần một nửa, thì càng ngày càng có nhiều người tỏ ra chờ mong. Sắc mặt của đám lão tổ yêu tu đều trở nên khó coi. Toàn bộ đám yêu tu cũng đều tỏ ra âm trầm, phức tạp, mặc dù bọn chúng không muốn thừa nhận. Nhưng trong lòng cũng không thể không sinh ra cảm giác phức tạp đối với Mạnh Hào. Thân hình Mạnh Hào như cầu vồng xé không, bay thẳng đến tòa Kim Môn Thạch Bi thứ 6. Cửu Hải Thần Giới sôi trào. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng bay theo, quan sát Mạnh Hào biến mất tại Kim Môn Thạch Bi thứ 6. Sau đó tên của Mạnh Hào lại âm âm hiện lên bảng xếp hạng. Thứ tự xếp hạng không ngừng được kéo lên, một màn giống như những tấm bia đá trước đó lại xuất hiện. Theo tiếng kinh hô vang vọng, theo sắc mặt của đám yêu tu nhất mạch càng thêm khó coi, tên của Mạnh Hào cuối cùng lại xuất hiện ở top 10 trên Kim Môn Thạch Bi thứ 6. Theo hào quang từ Kim Môn thứ 6 phát ra, toàn bộ Cửu Hải Thần Giới liền hoàn toàn sôi trào, cổ cảnh cũng tốt, tiên cảnh cũng được, toàn bộ đều rung động. Sau đó là thí luyện tại Kim Môn thứ 4. Mạnh Hào biến mất ngoài Kim Môn Thạch Bi, nửa nén nhang sau tên của hắn lại xuất hiện ở top 10. Tiếng kinh hô càng ngày càng trở nên mãnh liệt, Mạnh Hào càng phách lối, càng quật khởi ở Cửu Hải Thần Giới, thì ra cái tên của hắn lại càng khó có thể phai nhòa trong lòng tất cả đệ tử Cửu Hải Thần Giới. Bất kể là những lời lẽ sắc bén như kiếm, bất kể sát khí ngập trời như muốn sát thần lúc trước, hay biểu hiện cực kỳ cường hãn của Mạnh Hạo lúc này, toàn bộ hợp lại khiến cho trên người của Mạnh Hạo như có một cụ khí tức độc đáo tỏa ra. Đó chính là bá đạo. Kim Môn Thạch Bi thứ 3 phát ra hào quang vàng rực rỡ, đạt đến 10.000 trượng. Mạnh Hạo xếp hạng thứ 7. Kim Môn Thạch Bi thứ 2 truyền ra chấn động ầm ầm. Hào quang ngập trời, tên của Mạnh Hạo xuất hiện ở vị trí thứ 4. Khiến cho đáy lòng tất cả mọi người như có sấm sét nổ âm âm. Khi Mạnh Hạo từ Kim Môn Thạch Bi thứ 2 đi ra, xong về tòa Kim Môn Thạch Bi thứ nhất, thì đệ tử Cửu Hải Thần Giới xung quanh hắn đã lên đến mấy chục vạn. Biển người đông nghìn nghịch kia đều đang quan sát, đều đang dõi theo hắn. Chính tòa Kim Môn, hắn đã hoàn thành 8 tòa, mà lại đều là top 10. Nếu Mạnh Hạo này nằm trong top 10, ở tòa Kim Môn Thạch Bi cuối cùng này thì 300 triệu tiên ngọc chính là của hắn. Cửu Hải Thần Giới bao nhiêu năm qua, trước hắn chỉ có 4 người làm được, hôm nay có lẽ xuất hiện người thứ 5. Chưa chắc, tòa Kim Môn thứ nhất này là khó khăn nhất. Trong lúc vô số tiếng nghị luận còn đang vang lên thì Mạnh Hạo mang theo quyết đoán kiên nghị đã đi đến tòa Kim Môn Thạch Bi thứ nhất. Hắn nhìn tấm bia đá hít sâu một hơi. Thí luyện uy áp của đệ Cửu Hải, hắn không chần chừ, âm âm tiến vào trong. Khi hắn xuất hiện lại, bất ngờ đã ở sâu trong biển dưới Cửu Hải Thần Giới. Tại nơi này, uy áp đến từ đệ Cửu Hải âm âm bạo phát, thân thể Bành Hào chấn động, hắn cảm thấy toàn thân như bị vô số xích sắt trói buộc. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, trầm mạnh xuống. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Càng trầm xuống, uy áp càng mạnh liệt. Mạnh Hạo dần dần có cảm giác như trên lưng đang cõng vô số ngọn núi lớn vậy. Thậm chí ngay cả động tác chớp mắt cũng cần phải tiêu hao không ít thể lực. Xung quanh đen như mực, dường như đệ tử Cửu Hải này không có đáy, không có điểm cuối vậy. Mà theo thân hình hắn không ngừng địa trầm xuống, uy áp cũng càng ngày càng mạnh liệt. Rất nhanh, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở vị trí 8000 trượng. Vị trí này chính là độ sâu tối đa Phạm Đông Nhi đạt tới. Nhưng bất đồng chính là ở vị trí này, Phạm Đông Nhi đã kiên trì được hơn 20 canh giờ. Ở bên ngoài, trên tòa kim môn thạch bi thứ nhất, tên của Mạnh Hạo không ngừng phát sáng kéo lên, càng ngày càng cao, sắc mặt của Yêu Tu Nhất Bạch cũng càng ngày càng khó coi. Ta còn có thể xuống sâu hơn nữa. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn vẫn chưa cảm nhận được cực hạn của bản thân, hắn không giống với đệ tử Cửu Hải thần giới. Khi bọn chúng tu hành ở chỗ này, sẽ từ từ chịu uy áp, nhưng Mạnh Hạo không có thời gian. Hắn cần chính là sự kích thích mãnh liệt, ở vị trí cực hạn của mình kiên trì trong thời gian dài nhất. Điều này có lẽ rất nguy hiểm, nhưng lại có thể khiến cho Mạnh Hạo thích ứng với uy áp của Cửu Hải thần giới nhanh chóng nhất. Đây chính là chuẩn bị tốt nhất để hắn tiến vào Như Phong giới. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán. 9.000 trượng, 10.000 trượng, 12.000 trượng vẫn còn tiếp tục. Uy áp không ngừng tăng lên, cổ lực lượng phản kháng trong cơ thể Mạnh Hạo cũng càng ngày càng tăng lên, không ngừng va chạm với nhau, dường như thân thể cùng tu vi của hắn ở trạng thái đỉnh phong này lại đang chậm chạp tăng trưởng. Cho đến khi xung quanh Mạnh Hạo đã hoàn toàn đen như mực, thậm chí với thần thức cường hãn của hắn cũng không thể phát ra được bao nhiêu, thì lúc này hắn đã ở độ sâu 20.000 trượng. Đến nơi này, thân thể Mạnh Hạo trung lên dữ dội, hắn biết đây đã là cực hạn của hắn. Loại cảm giác như muốn chia năm xẻ bảy toàn thân này khiến hắn không ngừng trung chạy, nhưng hắn vẫn nghiến răng khoanh chân lơ lửng tĩnh tọa, tận khả năng khiến cho bản thân trụ lâu hơn. Chương, dấu hiệu cánh cửa cổ cảnh. Giờ phút này, ở bên ngoài kim môn thạch bi thứ nhất, tất cả đệ tử Cửu Hải thần giới đều đang nhìn không chớp mắt về tấm bia đá. Nhìn tên của một người đang tỏa ra hào quang vàng rực trên đó. Đó chính là tên của Mạnh Hạo nằm trong top 10, từ bia đá thứ 2 cho đến tấm bia đá thứ 8, đang tỏa sáng lấp lánh kia. Lúc này, nếu như hắn cũng lọt vào top 10 tại tòa kim môn thạch bi thứ nhất, thì đồng nghĩa với việc Mạnh Hạo sẽ thắng cực, thu được 300 triệu tiên ngọc. Vừa nghĩ tới số lượng tiên ngọc, cho dù là Phạm Đông Nhi cũng thầm trung lên. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, một khoản tài phú đủ để khiến cho cả một gia tộc cũng phải động lòng. Đám lão tổ Yêu Tu kia, mặc dù đã là đạo cảnh, nhưng lúc này cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Không phải Yêu Tu Nhất Mạch không lấy cho được 300 triệu, chỉ có điều. Đối với bọn họ mà nói, đó cũng là một giá trị vô cùng to lớn. Nhưng hiện tại, có đám người cũ bà ở đây, bọn họ không thể động tay động chân vào. Hơn nữa, thí luyện kim môn thạch bi cũng không phải là nơi mà bọn họ có thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Theo ánh mắt mọi người không ngừng chăm chú theo dõi, xếp hạng của Mạnh Hạo không ngừng được kéo lên. Cuối cùng, tên của hắn dừng lại ở tại vị trí thứ 15. Vào giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều đang không ít người đang xì xào nghị luận, hồi hộp theo dõi. Xếp thứ 15 rồi. Xem ra, nếu Mạnh Hạo có thể kiên trì đủ lâu, hắn có thể lọt vào top 10 như những lần trước. Từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 5 đều ở độ sâu 20.000 trượng. Đây là một điểm giới hạn. Việc phân chia thứ hạng ở độ sâu này chính là xem ai có thể kiên trì được lâu hơn. Kiên trì qua 20 giờ, hắn sẽ có thể vượt qua người trụ được 19 canh giờ trước đó, trở thành người xếp hạng thứ 10. Nếu có thể vượt qua 35 canh giờ, hắn chính là người xếp hạng thứ 5. Thời gian dần trôi qua 1 canh giờ, 2 canh giờ, đến khi đã trôi qua 5 canh giờ, thân thể Mạnh Hạo dưới độ sâu 20.000 trượng liền chấn động. Hai mắt tràn ngập tơ máu, loại uy áp kinh khủng này dường như mỗi một giây mỗi một phút đều đang đánh mạnh lên người hắn. Không phải thân thể Mạnh Hạo không đủ mạnh, cũng không phải tu vi hắn không đủ thâm hậu, mà là thời gian hắn ở Cửu Hải thần giới quá ngắn, thua xa những tu sĩ bản địa sinh ra ở nơi này. Những người kia, cho dù thân thể tu vi không bằng Mạnh Hạo, nhưng bọn họ bẩm sinh đã thích ứng sẵn với nơi này. nên cùng một áp lực truyền đến, bọn họ sẽ gánh chịu đơn giản hơn nhiều. Mà Mạnh Hạo thì phải trả giá nhất định mới có thể đuổi kịp sự cách biệt này. Hắn vẫn tiếp tục chịu đựng cho đến khi 3 canh giờ nữa trôi qua. Mạnh Hạo đã khoanh chân tĩnh tọa ở nơi này được 8 canh giờ. Khóe miệng của hắn liền tràn ra máu tươi, thân thể của hắn sớm đã rách ra vô số khe nước. Như thế, chỉ cần đọc một cái, hắn sẽ chia 5 x 7 ngay lập tức vậy. Cặp mắt của Mạnh Hạo tràn đầy tơ máu, cảnh giới vĩnh hằng đang nhìn chóng vận chuyển. Hắn có thể cảm nhận được uy áp nơi này gần như đã dồn thân thể hắn đến cực hạn. Nhưng đồng thời, dưới áp lực cực hạn này, tu vi trong cơ thể của Mạnh Hạo cũng đang điên cuồng phản kháng lại, tạo thành chấn động âm âm trong đầu hắn. Theo chấn động âm âm ngày càng mạnh, mỗi một lần tim của Mạnh Hạo nhảy lên, mỗi một lần tu vi bạo phát đều khiến cho thân thể của hắn run rẩy, máu tươi toàn thân tứa ra. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn cảm nhận được rất rõ ràng hắn đang trở nên mạnh hơn. Ở độ sâu này, một khi ta có thể phát huy được toàn bộ chiến lực như ở bên ngoài, có nghĩa là ta đã hoàn toàn thích ứng ở độ sâu 20.000 trượng này. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tiếp tục cắn răng kiên trì. Cho đến khi đã trôi qua 10 canh giờ, 12 canh giờ, 15 canh giờ. Lúc này, ở bên ngoài, Kim Môn Thạch Bi thứ nhất, mọi người đã sớm trở nên huyền não. Trong quá trình hắn kiên trì suốt 15 canh giờ này, xếp hạng của hắn cũng chậm rãi được tăng lên, từ hạng 15 cho đến 14, rồi sau đó 13, và hiện tại chính là thứ hạng 11. Chỉ còn 4 canh giờ nữa, hắn sẽ tiến vào top 10. Cửu Hải Thần Giới từ xưa đến nay, người có thể tiến vào top 10 trên toàn bộ bia đá, chỉ có 4 người. Chỉ còn 4 canh giờ nữa, nếu Mạnh Hạo vẫn có thể kiên trì chịu đựng được, hắn sẽ chính là người thứ 5. Trong lúc mọi người bên ngoài Kim Môn Thạch Bi không ngừng chăm trù, thì lúc này hai mắt Mạnh Hạo đã tràn đầy tơ máu, tiếp tục chịu đựng. Cơ thể của hắn không ngừng trung lẩy bẩy. Bên trong như có tiếng sấm nổ ngập trời, thân thể của hắn lúc này chính là chiến trường, mà hai phe chính là tu vi của hắn và uy áp từ bên ngoài truyền đến. Chúng đang không ngừng đối kháng sinh tử với nhau. Ráng chịu thêm một chút nữa, ráng chịu thêm một chút nữa. Mạnh Hạo không biết xếp hạng của mình ở ngoài giới là bao nhiêu, nhưng hắn biết cứ mỗi một canh giờ hắn ráng chịu đựng thêm thì khả năng hắn lọt vào top 10 sẽ càng ngày càng gần. Vì bản thân mạnh hơn, vì 300 triệu linh thạch. Hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, hiện lên vẻ điên cuồng. Mặc dù hắn đang trung chạy, mặc dù hắn đang muốn nghiện nát cả trăng, nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng. Canh giờ thứ 16, canh giờ thứ 17, canh giờ thứ 18, cho đến canh giờ thứ 20. Bên ngoài, Kim Môn Thạch Bi lúc này đã hoàn toàn sôi trào, mọi người đang vô cùng trúng động, nhìn lên tấm bia đá kia, nơi đó, ở vị trí thứ 10, có một cái tên, Mạnh Hạo. Hắn đã thành công vượt qua người xếp hạng thứ 10 trước đó, tiến vào top 10. Top 10, Mạnh Hạo đã tiến vào top 10. Người thứ 5, từ xưa đến nay làm được điều đó. Tiếng hò hét ngập trời, từ khắp mọi nơi không ngừng vang lên. Ánh mắt Phạm Đông Nhi trở nên vô cùng phức tạp, nàng không muốn thừa nhận cũng không được. Mạnh Hạo đã vượt qua tất cả thiên kiêu cùng thế hệ, dùng một loại ưu thế áp đảo, tách xa tất cả mọi người, trở thành một tòa núi lớn mà những thiên kiêu trên khắp địa cửu Sơn Hải khó có thể vượt qua. Đám lão tổ yêu tu trầm mặc, thầm thở dài, rồi xoay người rời đi. Bọn hắn hiểu rằng, bất kể như thế nào, thì lần đánh cuộc này, Mạnh Hạo đã thắng. Bọn họ muốn lật lòng, cũng hiểu rằng, điều này không thực tế. Đám lão tổ yêu tu thầm hừ lạnh, trong lòng chua xót, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, rồi hóa thành cầu vồng biến mất. Gần như ngay khi Mạnh Hạo kiên trì đến canh giờ thứ 20, máu tươi toàn thân hắn liền âm âm tràn ra. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, dường như đã không thể tiếp tục trụ được nữa. Dưới uy áp bên ngoài không ngừng kéo xuống, tu vi của hắn càng ngày càng trở nên suy yếu, càng ngày càng vô lực phản kháng. Sắp sửa hoàn toàn tiêu tán, nhưng đúng vào lúc này, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, trên mặt chợt hiện lên vẻ kỳ dị. Trong giây lát hắn chợt phát hiện, thân thể của mình vốn rõ ràng đã sắp đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng không ngờ từ trong cơ thể lại sinh ra một cỗ lực lượng mới. Cỗ lực lượng này dường như là từ cảnh giới tiền đế bị uy áp không ngừng đè nén và cưỡng ép sinh ra vậy. Dường như tất cả lực lượng lưu lại trong cơ thể từ khi hắn tu hành đến nay sau khi bị dồn ép đến cực hạn đã bạo phát ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo trở nên sáng ngời. Dưới lực lượng tân sinh này, thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục. Càng khiến cho Mạnh Hạo chấn động chính là thân thể của hắn không ngờ bạo phát còn cường liệt hơn so với tu vi. Giờ khắc này, tiếng tim đập truyền ra tự như tiếng sấm, phát ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời bên tai Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tất cả khe nứt trên người của hắn đều đang nhanh chóng khôi phục. Trước mặt của hắn xuất hiện một cánh cửa to lớn. Cánh cửa này so với tiên môn còn to lớn hơn, tăng thương cổ xưa hơn, còn muốn long trời lở đất hơn. Khí tức trên cửa tràn ra không phải là tiên ý, mà là một loại khí tức vô cùng cổ xưa. Trong giây mắt khi nhìn thấy cánh cửa này, nội tâm của Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Hắn biết đây là cái gì? Đây chính là cánh cửa đi thông cổ cảnh. Khi tu vi bước chân vào cổ cảnh, sẽ xuất hiện cánh cửa cổ cảnh như vậy. Tương tự như tiên cảnh, cần phải đi đẩy ra cửa này. Lúc này phía sau cửa hiện ra một chiếc chuông lớn. Chuông này chính là cổ chung. Gõ cổ chung, thắp lên hồn đăng, khiến ngọn lửa sinh mệnh biến thành ngọn gió. Dùng gió này, theo năm tháng tích lũy, thổi tắt từ ngọn hồn đăng của bản thân. Từ đó đặt đến cảnh giới đèn tắt người bất diệt, cho đến khi tất cả hồn đăng đều tắt hết, trở thành cổ cảnh đỉnh phong kiến tạo căn cơ đạo cảnh. Đây chính là dấu hiệu cổ cảnh. Với tu vi của Mạnh Hạo, nếu đổi thành người khác sớm đã có thể bước chân vào cổ cảnh, nhưng con đường của hắn bất đồng với những người khác. Một khi bốn quả niết bàn vẫn chưa dung hợp toàn bộ, hắn không cam lòng bước vào cổ cảnh. Nhưng lúc này không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu cổ cảnh, đây không phải tu sĩ của hắn tạo ra, mà là thân thể của hắn. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra hào quang mãnh liệt, hắn không ngờ rằng dưới uy áp của đệ cửu hải, thân thể của mình lại bị ép xuất hiện dấu hiệu cổ cảnh. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ thấu hiểu. Trên thực tế, thân thể của hắn sớm đã vượt qua phạm vi tiên cảnh, nhưng vẫn luôn không thấy cánh cửa cổ cảnh xuất hiện. Mà chuyện này hắn cũng không thể hỏi ý kiến người khác. Thậm chí trong điển tịch, một số gia tộc cũng không tìm thấy được nhiều thông tin ghi lại. Dù sao, từ xưa đến nay, thể tu đạt đến thân thể chân tiên vô cùng hiếm thấy, mà thân thể cổ cảnh lại càng hiếm thấy hơn. Cho dù là có, thì với tao ngộ bất động, phương pháp đột phá của từng người cũng bất động. Mà lúc này dĩ nhiên hắn hiểu được, hắn đã tìm ra được một con đường. Cơ thể của ta càng vỡ vụn, càng đến cực hạn, thì con đường này lại càng mở rộng. Nói vậy, nếu như ta có thể trầm xuống, thì khi tiến vào cổ cảnh, thân thể sẽ càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái, đang định đứng dậy hành động, nhưng của lực lượng tân sinh trong cơ thể hắn chợt trở nên khô kiệt. Dưới uy áp mạnh mẽ ở độ sâu 20.000 trượng, Mạnh Hạo lập tức âm âm trồi lên. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở bên ngoài kim môn thạch bi thứ nhất của cửu hải thần giới. Vừa xuất hiện, hắn liền phun ra máu lớn, mà khi trở về, uy áp chợt giảm xuống, khiến thân thể Mạnh Hạo lập tức truyền ra tiếng lách cách. Tu vi không còn bị áp chế, âm âm bạo phát. Khi hắn vận lực, xung quanh hắn cũng truyền ra tiếng vù vù. Giờ khắc này, bất cứ một đệ tử của hải thần giới nào tới nơi này đều đang vô cùng rung động, vì khi tận mắt chứng kiến xếp hạng của Mạnh Hạo tăng lên, chứng kiến người thứ năm từ xưa đến nay lọt vào top 10 trên cả 9 tấm bia đá kia. Những tiếng hoan hô không ngừng truyền ra, Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn về phía tấm bia đá phía sau, thấy được tên của mình ở vị trí thứ 10. Thứ 10, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cửu bà tiền bối, cho ta xin một viên đan dược khôi phục cấp tốc. Bỗng nhiên, Mạnh Hạo xoay người, hướng về phía cửu bà trên bầu trời, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cửu bà ngẩn ra, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, đang định lên tiếng. Bỗng nhiên bà ta ngẩng mạnh đầu, nhưng đã nhận ra điều gì đó, lập tức trở nên ngưng trọng. Chẳng những bà ta như vậy, mà tất cả đạo cảnh, bao gồm cả hai lão tổ yêu tù đang rời đi, do các này cũng đều giật mình, biến sắc. Khí tức cánh cửa cổ cảnh, đây là... Cửu bà hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hạo, sâu trong đáy mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, rồi không chần chừ nữa. Trực tiếp ném cho Mạnh Hạo một bình thuốc có 9 màu lưu chuyển lấp lánh. Chương cổ môn màu đỏ. Giờ phút này, từ trong cửu hải thần giới, chợt có hai luồng khí tức ầm ầm giăng bào phát ra. Hai luồng khí này đều là của lão tổ yêu tu nhất mạch, thần thức bọn họ tản mạnh ra, phóng thẳng bên ngoài tông môn cửu hải thần giới. Chẳng những bọn họ như vậy mà hai vị nam nữ cường giả đạo cảnh bên cạnh cửu bà cũng đều trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu phóng ra thần thức, muốn đích thân quan sát. Lăng Vân Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay phắt nhìn về phía Mạnh Hạo. mắt lộ ra thâm ý, còn có một chút mong đợi. Thần sư mỉm cười, nhắm mắt im lặng. Ngoài trừ Đào Cảnh ra, thì những người khác đều không thể nhận ra được khí tức đến từ trên địa cụ hải. Bọn họ chỉ cảm thấy cụ bà vừa ném cho Mạnh Hạo một lọ đan dược. Mà đan dược này, chỉ riêng bệnh thuốc nhìn qua đã vô cùng không tầm thường. Sau khi Mạnh Hạo nhận lấy đan dược, mở ra, chỉ cần hít một hơi, với trình độ đan đạo của hắn, lập tức liền biết được đây là tác dụng của đan dược này. Đây là loại đan dược khôi phục, ngay cả cổ cảnh sử dụng cũng đều là xa xỉ. Có lẽ Đạo Cảnh cũng có một ít, nhưng sẽ không nhiều lắm. Bất kỳ một viên nào đều vô cùng quý báu. Mạnh Hạo khẽ biến sắc, lần nữa cúi đầu cảm tạ cụ bà, rồi không chần chừ chút nào, lập tức nuốt vào. Gần như ngay khi nuốt đan dược vào, cơ thể Mạnh Hạo lập tức sinh ra một cỗ khí tức vô cùng nóng, mà tu vi của hắn không ngờ chỉ trong chớp mắt đã khôi phục trên phạm vi lớn. Vài hơi thở sau đó, ánh mắt của hắn liền hiện ra hào quang rực rỡ, trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thậm chí vì đối kháng với uy áp của đệ cửu hải mà lúc này Mạnh Hạo còn mạnh hơn so với trước. Đánh cuộc, ta đã hoàn thành, 300 triệu tiên ngọc đã thuộc về ta. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía kim môn thạch bi thứ nhất, dần dần giả tâm trong mắt càng trở nên mãnh liệt. Mà bây giờ, nếu thân thể đã đạt đến trạng thái trước mắt, vậy thì Mạnh Hạo ta dứt khoát cuồng vọng một phen. Ta muốn 9 tấm bia đá, ngoài trừ tấm bia đá thứ 5 trà, toàn bộ đều phải là đệ nhất. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, rồi thân thể nhoáng lên một cái, theo ánh mắt mờ mịt khó hiểu của toàn bộ đệ cửu sơn hải tận giới. Còn có rất nhiều yêu tu đang oán độc cười lạnh, hắn lại lần nữa tiến vào kim môn thạch vi thứ nhất. Gần như ngay khi hắn biến mất, đám đệ tử cửu hải thần giới ở xung quanh hầu hết đều trở nên xôn xao. Không ngờ hắn lại lần nữa tiến vào kim môn thứ nhất. Vừa nãy đã là top 10, lần này chẳng lẽ hắn muốn xếp hạng tốt hơn sao? Thí luyện kim môn thạch bi không phải một lần là có thể hoàn thành, cần phải không ngừng tu hành, không ngừng đề cao. Tên Mạnh Hạo này có chút nóng vội. Cho dù có xông vào lần nữa, thì nhiều nhất cũng chỉ là xếp hạng thứ 5 mà thôi, không thể lọt vào top 4. Phạm Đông Nhi tỏ ra trầm ngâm, nàng không cho rằng Mạnh Hạo không khôn ngoan như vậy. Theo cách nhìn nhận của nàng, nàng cảm thấy với tính cách tính tình xảo trá của Mạnh Hạo, hắn chưa bao giờ làm việc vô dụng. Một khi hắn đã lựa chọn như vậy, nhất định là có đạo lý của nó. Trong khi bên ngoài còn đang bàn tán, thì Mạnh Hạo đã lần nữa xuất hiện trong lòng biển dưới cửu hải thần giới. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn, không chút dừng lại, bay thẳng xuống phía dưới. Rất nhanh, hắn đã xuống đến vị trí 20.000 trượng lúc trước. Ở chỗ này, hắn chỉ dừng lại một chút, rồi sau đó bạo phát tu vi toàn thân, kháng cự uy áp, cắn răng tiếp tục trầm xuống. Hắn muốn thân thể của mình tiến vào cổ cảnh trước, mà muốn thân thể tiến vào cổ cảnh càng thêm cường hãn, thì nhất định hắn phải tiếp tục chìm xuống sâu hơn. Chỉ có như vậy, uy áp mới có thể càng thêm kinh khủng, mà thân thể của hắn dưới áp chế mãnh liệt cũng sẽ vượt qua cực hạn. Bước bách đến cực hạn, sau đó bạo phát, đây mới là suy luận Mạnh Hạo cảm thấy phù hợp nhất, mới có thể khiến cho thân thể của hắn càng thêm kinh khủng. Trầm trầm, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, cơ thể truyền ra tiếng răng rắc càng trầm xuống, uy áp càng thêm long trời lở đất. Thân thể hắn dần dần trở nên vặn vẹo, như thể sắp sửa bị uy áp trực tiếp đánh nát vậy. Nhưng hắn vẫn không ngừng chìm xuống. 20.000 trượng, 28.000 trượng. Trong đầu Mạnh Hạo không ngừng vang lên tiếng sấm rền, bên ngoài thân thể hắn càng hiện ra nhiều khe nứt, thậm chí còn lửa sinh mạng của hắn cũng đã trở nên ảm đạm, tu vi của hắn bị áp chế như không thể nhúc nhích. Mạnh Hạo như đang bị vô số thiên địa đè ép, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn liều mạng trầm xuống, bất chấp hết thảy, không tiếc trà giả. Theo thân thể hắn không ngừng chìm xuống một, vượt qua một cái lại một cái cực hạn, thì bên trong cửu hải thần giới bắt đầu có cường giả cổ cảnh hậu kỳ từ nơi bế quan tĩnh tọa mở mắt ra, ngẩng mạnh đầu lên nhìn, sắc mặt hơi biến đổi. Dần dần, ngay cả cổ cảnh trung kỳ cũng phát hiện ra, sau khi ngẩng mạnh đầu cảm nhận ngoại giới, hai mắt của họ đều co rút lại. Mà giờ phút này, Mạnh Hạo vẫn đang điên cuồng chìm sâu xuống lòng đề cụ hải, đã đạt đến phạm vi 30.000 trượng. Uy áp ở nơi này kinh khủng khó có thể tưởng tượng nổi, phải gấp 10 lần ở vị trí 20.000 trượng. Bốn phía hoàn toàn đen kịch, dường như xung quanh đã không còn là nước biển mà đã trở thành gió. Có lẽ là ảo giác. Mạnh Hạo không thể cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã trở nên chập chờn, tự như lúc nào cũng có thể tắt mất, mà thân thể hắn đã sớm trở nên méo mó, tự như lúc nào cũng có thể vỡ nát vậy. Ý thức của hắn trong khoảng khắc sắp sửa biến mất, thì trong lòng Mạnh Hạo cũng không ngừng kêu gọi. Đã đến cực hạn cuối cùng, cổ cảnh đào bồn, phủ xuống. Gần như ngay khi trong đầu Mạnh Hạo phát ra tiếng kêu gọi, thì lần này, bên trong cửu hải thần giới, ngay cả tu sĩ tiên cảnh cũng nhận ra được điều này, lập tức đồng loạt biến sắc ngẩng đầu lên nhìn. Ngay sau đó gần như mỗi người đều hít sâu một hơi. Đó là cổ cảnh đại môn. Đó là cổ cảnh đại môn. Có người đột phá tiên cảnh, tiến vào cổ cảnh. Là ai đột phá tiên cảnh, tiến vào cổ cảnh chứ? Không đúng. Tại sao cánh cửa này lại là màu đỏ? Hẳn là phải màu xám trò mới đúng chứ? Hàng loạt tiếng huyên náo lập tức vang lên khắp cửu hải thần giới. Toàn bộ đề cửu hải cũng đang chấn động cuồn cuộn, không ngừng gầm thét. Vô số hải thú giờ phút này đang trung chảy, không dám ngoi lên mặt biển một chút nào. Trong tinh không phía trên mặt biển này, lúc này đang có vô số điểm sáng ngưng tụ một chỗ, bất ngờ tạo thành một cánh cửa vô cùng to lớn. Cánh cửa này toàn thân đều là màu đỏ, nhưng vẫn có khí tức tăng thương cổ xưa tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Những nơi khí tức đi qua, nước biển càng thêm chấn động cuồn cuộn, một cổ khí tức đại biểu thiên địa, đại biểu ý chí sân hại giới, từ trong hư vô phụ xuống. Cổ môn màu đỏ, đây chính là thân thể cổ cảnh. Đích thực là thân thể cổ cảnh. Bên trong cửu hải thần giới, những cường giả cổ cảnh hậu kỳ kia, có rất nhiều người có kiến thức trọng trải thất thanh thốt lên. Sau khi càng ngày càng nhiều người nhận ra được lai lịch của cổ môn màu đỏ, toàn bộ cửu hải thần giới lập tức xôi đạo, không ngừng nghị luận truyền ra tiếng luận ầm ĩ. Gần như tất cả đều bỏ qua Mạnh Hạo, dù sao tận mắt thấy cường giả cổ cảnh xuất hiện, so với việc liên tục nhìn Mạnh Hạo xông vào kim môn còn hấp dẫn hơn nhiều. Duy chỉ có Phạm Đông Nhi, sau khi nhận ra ký tức cổ cảnh đại môn, thứ đang nhìn đầu tiên không phải là bầu trời, mà là nhìn về phía tên Mạnh Hạo trên kim môn thạch bì thứ nhất. Gần như ngay khi nàng nhìn tới, thì cổ môn bên trên đề cửu hải kia chợt phát ra cột sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thấu nước biển, tiến đến cửu hải thần giới, truyền vào tòa kim môn thạch bì thứ nhất. Lúc này trong đầu tất cả mọi người đều ầm lên một tiếng. Là Mạnh Hạo. Giờ phút này, người thí luyện bên trong tòa kim môn thạch bì thứ nhất chỉ có Mạnh Hạo. Điều này sao có thể? Mạnh Hạo tiến vào cổ cảnh, thân thể cổ cảnh. Mọi người lập tức hô hấp dồn dập, mang theo vẻ không thể tin nổi, thân thể Phạm Đông Nhi lão đảo, cắn chặt môi dưới. Mạnh Hạo vốn là một ngọn núi cao lớn chắn trước mặt tất cả thiên kiêu thế hệ này, mà giờ phút này ngọn núi kia lại càng thêm hùng vĩ. Trong tiếng nổ âm âm ngập trời, luồng ánh sáng đỏ kia xuyên qua kim môn thạch bì, tiến vào lòng biển bên dưới cửu hải thần giới, vượt qua 30.000 trượng xuất hiện ở trên người Mạnh Hạo. Toàn thân Mạnh Hạo lúc này trở nên méo mó, thần thức cũng trở nên mơ hồ, ý thức sắp tiêu tán. Nhưng theo ánh sáng màu đỏ phủ xuống, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên sáng ngời, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giật mình thức tỉnh. Trong chớp mắt khi Mạnh Hạo thức tỉnh, hắn liền ngẩng đầu lên, theo thân thể ầm ầm chấn động, theo luồng ánh sáng tiếp dẫn, thân thể hắn liền trồi lên, rất nhanh đã vượt qua 30.000 trượng, xuất hiện bên ngoài kim môn của cửu hải thần giới, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vô số ánh mắt, bao gồm cả đạo cảnh trong đó, đều đang chú mục, nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn họ tận mắt chứng kiến, dưới ánh sáng đỏ bao phủ, Mạnh Hạo liền bay lên, xuyên qua trận pháp cửu hải thần giới, xuyên qua vùng nước phía trên tàu bồn, rồi sau đó bay ra khỏi mặt biển, xuất hiện ở giữa không trung. Trong nháy mắt, từ trong cửu hải thần giới, có vô số người bay ra, toàn bộ đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Bọn họ thấy được cổ môn màu đỏ to lớn kia, cảm nhận được một cổ ý chí tràn ngập khắp thiên địa, khiến cho bọn họ trung chạy. Dường như dưới ý chí này, ngay cả đạo cảnh cũng phải kính sợ. Bên trong luồng ánh sáng đó, thân thể Mạnh Hạo đang nhanh chóng khôi phục lại. Khi hắn bay lên không, xuất hiện phía trước cổ môn, ánh sáng đỏ liền biến mất. Cùng lúc đó Mạnh Hạo cũng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi khôi phục, hắn liền cảm nhận được lực lượng thân thể càng thêm mạnh mẽ. Theo tiếng lách cách truyền ra, thân thể của hắn chợt trở nên cao lớn, đạt đến độ cao 3 trượng. Nhìn qua tựa như một người khổng lồ. Tuy rằng người khổng lồ này so với cổ môn vẫn nhỏ bé không đáng kể, nhưng khí thế trên người của Mạnh Hạo sau khi bào phát ra lại long trời lở đất. Vô số người chăm chú quan sát, bọn họ đã từng thấy tiên cảnh đạp cổ nhưng chưa từng thấy thân thể đạp cổ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được tu vi đã bị phong ấn, hắn hiểu rõ thân thể đạp cổ chính là cần dựa vào lực lượng thân thể. Tuy rằng chấn động và biến hóa của thiên địa xa xa không bằng tu vi bước vào cổ cảnh, nhưng vẫn là một lần cổ kiếp. Thời khắc này hắn chợt bay ra, lao thẳng tới cổ cảnh đào bôn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai tay hắn nâng lên, không phải đấm ra mà là trực tiếp áp tay lên cổ bôn, không vận chuyển chút tu vi nào mà chỉ dựa vào thân thể của mình đẩy mạnh về phía trước. Cổ cảnh đại môn chấn động một cái, hơi mở ra một khe hở, trong đó có gió thổi ra, khiến ngọn lửa sinh mệnh của Mạnh Hạo dường như trở nên bất ổn, không cần dùng pháp thuật, vì đây chính là cổ cảnh kiếp của thân thể ta. Nhưng có thể thi triển bí thuật. Mặc dù tiên mạch của Mạnh Hạo bị phong ấn, nhưng bí thuật cũng không biến mất. Tuy rằng không thể thi triển pháp thuật, nhưng dùng bí thuật để khiến cho 123 đầu tiên mạch trở thành một mạch duy nhất trong thân thể thì vẫn có thể làm được. Trong tiếng âm âm truyền ra, thân thể Mạnh Hạo liền bành trướng lên diện trọng. Một cổ lực lượng thân thể cực mạnh từ trong cơ thể hắn âm âm bào phát ra như lôi đình chấn nổ. Theo chỗ lực lượng này bào phát, hai tay Mạnh Hạo liền áp lên cổ môn, dùng toàn bộ lực lượng hét lớn một tiếng, hung hăng đẩy mạnh. Rầm rầm. Cổ cảnh đại môn khổng lồ dưới ánh mắt của mọi người đang nhìn tới bỗng nhiên mở ra. Chương khai hồn đăng vào cổ cảnh. Cổ cảnh đại môn màu đỏ chậm rãi mở ra, truyền ra tiếng nổ âm ầm long trời lở đất. Bên trong đại môn truyền ra một cơn gió, cơn gió này thổi tới Mạnh Hạo khiến thân thể hắn rung lên. Vào giờ khắc này, sinh mạng linh hồn của hắn dường như sắp bị thổi tắt mất. Thấy nguy cơ ập đến, Mạnh Hạo chợt gầm nhẹ một tiếng, tim hắn cấp tốc đập mạnh. Lực lượng thân thể liền bạo phát ngập trời, tạo thành một cổ lãng khí đối kháng với trận gió từ trong cửa thổi ra. Trên mặt biển, tất cả tu sĩ cửu hải thần giới đều đang nhìn không chớp mắt. Khi trận gió thổi qua, bên trong cổ cảnh đại môn màu đỏ bất ngờ xuất hiện một chiếc chuông. Cổ chuông. Cổ chuông xuất hiện. Gõ chuông này có thể thắp lên hồn đăng. Gõ lên bao nhiêu tiếng sẽ thắp lên bấy nhiêu hồn đăng. Nói như vậy là năm mạch một ngọn. Mỗi năm đầu tiên mạch sẽ có thể mở ra ngọn hồn đăng. Tên Mạnh Hạo này có 123 đầu tiên mạch, vậy hắn có thể mở ra 20 ngọn hồn đăng sao? Hồn đăng càng nhiều, tiến vào cổ cảnh càng khó, nhưng đồng dạng cũng càng mạnh. Trong khi xung quanh còn đang bàn tán huyền não, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Lần này không phải tu vi của hắn tiến vào cổ cảnh, mà là thân thể của hắn. Hắn cũng không biết có xuất hiện hồn đăng hay không. Mà Mạnh Hạo cũng không có người để tham khảo, thân thể của hắn như thể tu nhưng lại không giống thể tu. Thể tu cần dùng thần huyết thanh tẩy. Khi đã được thanh tẩy sẽ bước vào cổ giới không phân tiên cổ. Mà con đường của Mạnh Hạo lại bất đồng với người khác, không phải đi theo con đường thể tu thời viễn cổ mà là kết hợp với hệ thống tu hành hiện tại, đi lên một con đường chỉ thuộc về hắn. Có hồn đăng hay không? Thử một lần sẽ biết. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, rồi không chần chừ nữa, cất bước tiến vào bên trong cổ cảnh đại môn, đi đến trước mặt cổ chuông to lớn, tay phải nâng lên, đấm một quyền lên chiếc chuông. Tiếng chuông truyền ra, để cửu hải nổi sóng cuồn cuộn, hư không trở nên mơ hồ, thế giới vặn vẹo. Vào giờ khắc này, tất cả tu sĩ cũng đều trở nên mờ mịt. Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể của hắn đang trở nên khô héo. Tất cả lực lượng sinh mệnh, tất cả khí huyết cũng không phải bị cổ chung hấp thụ mà là bị một lỗ đen vừa xuất hiện nơi ngực của hắn điên cuồng hấp thụ. Mạnh Hạo không thể khống chế, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu sau khi hắn mở mắt ra, nơi ngực của hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh, một vật. Đó chính là hư ảnh, một ngọn hồn đăng. Hư ảnh này giống như một tiểu nhân, rõ ràng đã thay thế trái tim Mạnh Hạo khoanh chân ngồi nơi đó. Không ngờ thật sự có hồn đăng xuất hiện. Thân thể đạp cổ cũng có hồn đăng. Tên Mạnh Hạo này thật là nghịch thiên. Mọi người giật mình. Nhưng ngay sau đó, hầu hết bọn họ lại chuyển thành ngây ngốc, tỏ vẻ không tin nổi, bởi vì hồn đăng tiểu nhân này không ngờ không phải đang cháy mà là đang tắt. Một màn này khiến trong đầu tất cả mọi người đều trở nên ong ong, bởi vì người bước chân vào cổ cảnh, hồn đăng xuất hiện khi gõ cổ chung đều ở trạng thái đang cháy. sau này cần phải lần lượt vượt qua cửa ải sinh tử, dập tắt từng chiếc một, từ đó trở nên cường hạng hơn. Nhưng không ngờ hồn đăng của Mạnh Hạo vừa xuất hiện lại ở trạng thái tắc, dường như ngược lại với tất cả mọi người, hồn đăng của hắn không phải cần lần lượt dập tắt mà là đốt lên. Nghịch cổ. Hai mắt thần sư mở mạnh ra, thân thể khẽ trung lên, với tu vi và định lực của hắn, thời khắc này cũng thất thanh thốt lên. Đây chính là nghịch cổ. Cửu bà tỏ ra không thể tin nổi, Lăng Vân Tử hít sâu một hơi trở nên ngưng trọng. Mà thời khắc này, hai lão tổ yêu tu kia là như bị sét đánh. Thân thể chấn động mạnh, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Thân thể thành cổ xuất hiện hồn đăng, vốn đã làm cho người ta giật mình, mà sau khi hiện ra hồn đăng, lại đạp tắt. Hai chuyện này liên kết kết hợp với nhau, khiến cho lão tổ đào cảnh này lập tức nghĩ đến một loại cảnh giới cổ cảnh kinh khủng trong truyền thuyết, đó chính là nghịch cổ cảnh. Trong truyền thuyết xa xưa, khi Chí Tôn tiền giới còn đang ở thời kỳ huy hoàng, đã từng xuất hiện một người, người này khác với những cổ cảnh khác, không lần lượt dập tắt hồn đăng mà là thắp lên hồn đăng. Người này cả đời thần bí, hầu dân không biết cụ thể, chỉ biết rằng đó chính là một tồn tại cấm kỵ, vì Chí Tôn lúc đó cố ý diệt trừ đi. Sau đó Chí Tôn tiên giới sụp đổ, thì cái từ nghịch cổ này chỉ có ba đại đạo môn là còn giới thiệu qua vài câu, còn lại phần lớn chưa từng nghe qua. Trong khi những vị đạo cảnh này còn đang khiếp sợ, Mạnh Hạo bên trong cổ bồn hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, lần nữa đấm một quyền lên cổ chung. Quyền thứ hai vừa hạ xuống, theo tiếng chuông trường ra, thân thể của Mạnh Hạo trung mạnh, càng thêm khô héo, truyền đến cảm giác hư nhược, khiến cơ thể hắn khẽ trung lên. Hồn đăng thứ hai trực tiếp xuất hiện ở bụng Mạnh Hạo, hấp thu khí huyết cùng với sinh mạng của hắn. Thân thể hồn đăng thật ghê gớm. Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào, hắn chợt nhíu mày. Đan dược không ngờ là mất hiệu lực, không thể hồi phục. Hơn nữa cảnh giới vĩnh hằng của hắn cũng bị phong ấn, không thể vận chuyển. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, rồi dứt khoát không để ý đến nữa, lại đánh ra quyền thứ ba, quyền thứ tư. Thân thể hắn ngày càng khô héo hơn, đã trở thành da bọc xương. Cùng lúc đó, hai vai hắn cũng bất ngờ xuất hiện hai ngọn hồn đăng. Mạnh Hạo lão đảo, cảm giác hư nhược đã mãnh liệt đến cực hạn, nhưng hắn không cam lòng, chỉ có bốn ngọn hồn đăng, hắn lại khẽ cắn gầm nhẹ. Lần này đánh ra bốn quyền, mỗi một quyền đều làm cho Mạnh Hạo càng thêm khô héo. Trong nháy mắt, hai đầu gối của hắn âm âm xuất hiện hồn đăng, mi tâm cũng xuất hiện hai ngọn hồn đăng, mà Mạnh Hạo thì đã sớm không còn tra hình người, thoạt nhìn như bộ xương khô vậy. Thân sắc hắn ảm đạm, sinh mạng lực suy yếu, như thể dầu hết đèn tắt. Loại cảm giác hư nhược này trước giờ hắn chưa từng gặp phải, tự như một lão nhân sắp tử vong. Toàn bộ khí huyết, sinh mạng lực của Mạnh Hạo từ hồ đều đã trút hết vào hồn đăng trong cơ thể rồi vậy. Trái tim của hắn, hai vai của hắn, bụng của hắn, hai đầu gối mi tâm của hắn, tổng cộng xuất hiện 7 ngọn hồn đăng. Lúc này cảm nhận được Mạnh Hạo đã đến cực hạn, cổ chung như có ý chí từ từ tiêu tán. Vẫn chưa kết thúc. Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu, hai mắt nhảy lên ánh sáng ảm đạm. Ngửa mặt lên trời hét lên. Trong khoảnh khắc, cổ chung sắp tiêu tán, hai tay hắn nắm thành quyền, đồng thời đánh lên cổ chung. Theo tiếng nổ ngập trời truyền ra, toàn thân Mạnh Hạo như muốn vỡ nát tan trả. Nhưng hai mắt của hắn lại đột nhiên xuất hiện hai ngọn hồn đăng. Chính ngọn hồn đăng. Hồn đăng của hắn hoàn toàn khác với những người khác, ngay cả hình dáng cũng bất động. Những người khác là ngọn đèn chân chính, còn Mạnh Hạo lại dùng thân thể cổ cảnh của hắn hóa thành ngọn đèn. Mỗi một tiểu nhân trên ngọn đèn đều đang ngồi tĩnh tọa, thần sắc trang nghiêm không dựng mà uy, nhìn kỹ giống với bộ dáng Mạnh Hạo như đúc. Chính ngọn hồn đăng trải khắp toàn thân, cũng không phải vây quanh bên ngoài mà là nằm trong cơ thể Mạnh Hạo. Đây chính là thân thể cổ cảnh. Gần như ngay khi cặp mắt của hắn xuất hiện hồn đăng, cổ chung liền trở nên mơ hồ, đồng thời từ bên trong đại môn âm âm thổi ra một cổ cuồng phong quét đến người Mạnh Hạo, khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động, rồi từ trong lăng trực tiếp bạo phát ra một cổ lực lượng khí huyết cuồn cuộn. Mạnh Hạo lập tức hấp thu vào cơ thể. Thân thể Mạnh Hạo giống như ruộng lúa khô hạn, mà luồng gió này lại ẩn chứa vô tận chất dinh dưỡng. Trong khoảnh khắc khi thổi vào cơ thể Mạnh Hạo, lập tức tạo thành sinh cơ cuồn cuộn, tẩm bổ từng tấc máu thịt của Mạnh Hạo, tẩm bổ từng tấc xương cốt. Thân thể hắn khiến khí huyết của hắn dùng một loại tốc độ khủng khiếp âm âm bạo phát, không ngừng kéo lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng giờ khắc này hắn đang trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể truyền ra tiếng lách cách như thoát thai hoãn cốt. Lực lượng thân thể hắn rốt cuộc cũng đột phá tiên cảnh đỉnh phong, bước lên một độ cao mới, trở thành cổ cảnh. Trong nháy mắt khi thân thể cổ cảnh xuất hiện, cả thiên địa đều chấn động ầm ầm. Đệ của Hải gầm thét ngập trời, Mạnh Hạo cảm nhận được rất rõ ràng, chính quang hồn đăng trong cơ thể mình đang điên cuồng hấp thu hết thảy những luồng gió thế giới này, chuyển hóa thành động lực để thắp lên ngọn đèn của bản thân. Hắn có thể cảm nhận được, một khi hồn đăng cháy lên, thân thể hắn sẽ mạnh hơn nữa. Hấp thu những ngọn gió, khiến chính ngọn hồn đăng trong cơ thể hắn có dấu hiệu cháy lên, nhưng cuối cùng dường như vẫn còn thiếu một ít. Chỉ đủ khiến cho hồn đăng trong hai mắt của Mạnh Hạo trong phút chốc xuất hiện ánh lửa, trực tiếp cháy lên. Cùng lúc đó, trong đầu Mạnh Hạo có 1 triệu luồng sấm sét đồng thời nổ âm âm kinh thiên, khiến ý chí của hắn chấn động dữ dội. Lực lượng thân thể của hắn lần nữa bạo phát kéo lên, loại cường hãn của thân thể này khiến hư không cũng phải vặn vẹo. Hắn cảm nhận được, khi nắm tay lại, đầu nắm đấm, khiến cho không gian cũng muốn vỡ vụn. Loại bộc phát như vô cùng vô tận này, loại lòng tin một quyền có thể đánh chết hầu hết cổ cảnh, đã dập tắt nhiều ngọn đèn này. Còn có, loại lực lượng như thể một quyền đánh ra, khiến thế giới cũng phải trung chảy này, khiến cho Mạnh Hạo chân chính cảm nhận được, bản thân đã trở nên mạnh mẽ. Giờ phút đầy hắn tăng lên, quá lớn so với trước, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt sáng lấp lánh, phía sau hắn, cổ cảnh đại môn dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc này, chấn động trên, đệ cửu hải mới yên tĩnh lại. Nhưng không yên tĩnh lại là nội tâm của vô số tu sĩ ở nơi đây. Bọn hắn vừa được chứng kiến một màn bước chân vào cổ cảnh ngắn nhất, cũng là rung động nhất. Nhưng chấn động sẽ còn không chấm dứt. Hôm nay là một ngày in dấu Mạnh Hạo chân chính quật khởi tại cửu hải thần giới, cũng là một ngày mà vô số năm sau người ta cũng không thể quên được. Thời khắc này Mạnh Hạo hóa thành một luồng cầu vòng, ầm ầm lao thẳng xuống mặt biển, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã xuyên qua lòng biển, trực tiếp đi đến cửu hải thần giới, tiến vào khu vực uy áp dưới đáy biển sâu bên trong dưới kim môn thạch bì. Tốc độ của hắn chậm xuống cực nhanh, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dẫn động đệ cửu sơn hải nổi sóng cuồn cuộn. Thậm chí đáy biển còn xuất hiện lốc xoáy, nhưng uy áp ở nơi này đối với Mạnh Hạo lúc này gần như là không thể tạo thành ảnh hưởng gì. 10.000 trượng, 20.000 trượng, 30.000 trượng, 40.000 trượng. Mạnh Hạo mang theo khí thế ngập trời, điên cuồng trầm xuống, mà ở bên ngoài, xếp hạng của hắn trên kim môn thạch bì mặc dù vẫn là thứ 5, nhưng cho dù là đệ nhất, cũng chỉ ở độ sâu 33.000 trượng mà thôi. Mạnh Hạo sớm đã vượt qua độ sâu này, kém chỉ là thời gian. Nhưng kim môn thạch bi thứ nhất này không phải tất cả khu vực đều dùng thời gian để phân chia. Nếu có thể trầm xuống 60.000 trượng, cho dù chỉ một cái chớp mắt, cũng sẽ trực tiếp đè đầu tất cả những người xếp hạng phía trên, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất. Theo tiếng nổ âm âm kinh thiên, Mạnh Hạo vẫn đang chìm xuống 50.000 trượng, 60.000 trượng, 70.000 trượng, 80.000 trượng, cho đến khi xuống đến 87.143 trượng. Thấy được đáy biển trong nháy mắt, khi nhìn rõ, Mạnh Hạo chợt chấn động. Lúc này bên ngoài kim môn thứ nhất đang tỏa ra hào quang màu vàng trước giờ chưa từng có, mà tên của Mạnh Hạo đã xếp hạng đệ nhất. Bên cạnh tên của hắn cũng hiển lộ độ sâu mà hắn đạt tới. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã trở nên thất thần, đầu ong ong.